Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương 2206-2220. Chương 71, cường giả khủng bố thần hồn. Ầm ầm, kinh khủng chân tiên chi lực cũng trong chốc lát bộc phát. Đối phương kẻ đến không thiện, cuối cùng biết được cảnh giới của hắn tại chân tiên cấp độ. Còn như thế bộc phát, có thể thấy được đối phương có át chủ bài. Cho nên Túy Ẩm Hoàng Long vẫn luôn tại chú ý đối phương. Tại nặng cấm lúc bắt đầu, hắn liền cảm giác được, cho nên cũng lập tức bộc phát ra mình chân tiên lực lượng. Đao ra, ma âm ầm ầm, ầm ầm. Nhưng là không bao lâu, liền nghe đến xùy một tiếng. Một đạo ánh đao màu trắng xẹt qua chân trời. Lập tức, phong bạo biến mất, ma ảnh cũng biến mất. Mà kia thiên tội chi chủ lồng ngực xuất hiện một đạo to lớn vết máu. Máu tươi cốt cốt chảy xuôi mà ra. Đao khí tại kia vết thương chỗ không ngừng tràn nhập trong đó, để kia thiên tội chi chủ phát ra thê thảm đau đớn chi sắc. Ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì? Hắn không rõ. Mệnh của ngươi đáng chết. Chúng ta lúc đầu dự định rời đi nơi này, trở về thái cổ tinh vực, đáng tiếc ngươi hôm nay đến rồi. Cho nên mạng ngươi đáng chết ở chỗ này. Oanh! Túy Ẩm Hoàng Long thân hình khẽ động. Ẩn hình đổi vị xuất hiện ở trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, trực tiếp rơi vào đối phương đầu lâu phía trên. Siêu hồn đoạt phách. Hắn phải biết đối phương đến cùng ý đồ đến như thế nào. Tại sao tới bọn hắn tối đao điện? Ầm ầm. Chỉ là tại hắn lấy xuống đối phương đầu lâu về sau, thần hồn chi lực trong nháy mắt xông vào đối phương trong thần hồn. Tại hắn thần hồn chi lực tràn vào đối phương trong thần hồn sát na. Giống như phá vỡ đối phương trong thần hồn cấm chế. Đối phương thần hồn chi hải bên trên xuất hiện cuồn cuộn hắc vụ. Hắc vụ đem đối phương toàn bộ thần hồn chi hải phủ lên như là tận thế. Sau đó, một đạo gần ngàn trượng cao bóng đen mang theo một cỗ chân tiên cường giả đều không chịu được đáng sợ uy áp tại thân ảnh kia bên trong phát ra. Thân ảnh thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng lại tản ra vô cùng kinh khủng tử vong khí tức. Chết! Kia xuất hiện thân ảnh chỉ là phát ra đạo này thanh âm. Bành! Kia Túy Ẩm Hoàng Long tiến vào đối phương trong thần hồn chi lực vỡ nát. Phốc phốc! Một ngụm máu tươi phun ra. Tại phun ra sát na, kia cỗ khổng lồ thần hồn chi lực dọc theo kia vỡ vụn thần hồn, hướng phía Túy Ẩm Hoàng Long thần hồn chi hải bên trong mà đi. Cái này, Túy Ẩm Hoàng Long thần sắc đại biến. Trên thân khí huyết điên cuồng thiêu đốt. Hắn tại hiến tế sinh mệnh của mình. Trực tiếp triệu hoán, thiên tôn hoàng giận chi thân giáng lâm. Chỉ là cỗ thân thể này còn không có xuất hiện. Kia cỗ thần hồn chi lực liền trở ngại Túy Ẩm Hoàng Long khí huyết thiêu đốt. Túy Ẩm Hoàng Long thần sắc đại biến, ánh mắt hung ác. Bắt lấy đầu lâu kia bàn tay, đột nhiên vừa dùng lực. Bành! Đầu lâu vỡ vụn. Mà Túy Ẩm Hoàng Long cũng bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn động đến bay rất ra ngoài. Kia thần hồn là căn cứ tại thiên tội chi chủ trong thần hồn. Thiên tội chi chủ đầu lâu bị hủy. Kia thần hồn chi nguồn gốc từ nhưng biến mất. Phốc phốc! Nhưng là Túy Ẩm Hoàng Long lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thần hồn chi lực biến mất trong mắt. Đây là, vừa mới ngươi gặp cái gì? Bắc Cầu Tối Quang Âm đi vào Túy Ẩm Hoàng Long trước mặt nói. Phốc phốc. Túy Ẩm Hoàng Long lần nữa phun ra một ngụm máu tươi nói, vốn định điều tra hồn phách của hắn, nhưng là đối phương trong thần hồn có một cường giả cấm chế, rất là kinh khủng, thần hồn của ta tiến vào, trực tiếp bị quát lớn đến vỡ nát, vốn định triệu hoán hoàng giận chi thân giáng lâm, nhưng là đối phương lại dùng thần hồn chi lực ngăn cách ta hiến tế. Đối phương rất là kinh khủng, người thông chi đao vô cực bọn hắn, trực tiếp chém giết đối phương, tuyệt đối không nên siêu hồn. Túy Ẩm Hoàng Long nói xong còn lòng còn sợ hãi, kia thần hồn quá mức cường đại. Bắc Cầu Tối Quang Âm lập tức thông chi tiến đến truy kích người áo đen đao vô cực. Đối phương trong thần hồn có cường giả thần hồn cấm chế, cần phải không thể điều tra. Hai người này thân phận không đơn giản a, nhất định phải điều tra ra. Bắc Cầu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Giờ phút này, tại một bên khác, người áo đen kia trên thân tà khí tràn ngập, là một tôn tà đạo cao thủ. Tu hành là tà, không phải thần, cũng không phải tiên. Là một thật tà cường giả. Tà tiên đối lập. Không nghĩ tới, ngươi là một tôn chân tiên, cái này ngoại vực thật là khiến người ta nghĩ không ra. Người áo đen kia nhìn xem Đao Vô Cực nói. Trong lúc nói chuyện, hắn giống như cảm ứng được cái gì, biến sắc. Đáng chết, tội vô tội cứ như vậy chết. Làm sao có thể? Người áo đen có chút không tin. Đáng chết, hắn mở nặng cấm, liền vậy cũng dám mở, hắn đây không phải mình muốn chết sao? Đột nhiên hắn nghĩ tới cái gì? Tội kia vô tội mở ra nặng cấm, bộc phát ra mình toàn bộ lực lượng, đáng tiếc người ta là chân tiên, vẫn là lực công kích cường đại chân tiên. Mở ra nặng cấm, cái này hoàn toàn chính là muốn chết. Đồng bạn của ngươi đã bị chém, ngươi cũng đi không được. Ngươi đến từ nơi nào? Rốt cuộc là ai? Ngươi hẳn không phải là thiên tội tổ chức người. Đao Vô Cực âm thanh lạnh lùng nói. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có hay không lực lượng như vậy, chỉ cần ta không mở ra nặng cấm, ngươi muốn giết ta, căn bản là làm không được. Oanh! Người áo đen kia đột nhiên vỗ đầu của mình. Vô tận hắc khí từ đỉnh đầu hắn huyệt bách hội, sâu đỉnh mà ra, cấp tốc bao trùm tại hắn thân thể bên trên. Lập tức hắn toàn bộ thân hình thật giống như choàng một tầng hắc giáp. Sau đó thân thể của hắn đột nhiên bắn ra, hóa thành một đạo thiểm điện, thẳng tắp địa dọc không trung. Vẫn là muốn chạy trốn. Ngươi trốn không thoát. Lạnh lẽo thanh âm, trịch địa hữu thanh. Đao Vô Cực thân hình vọt tới, lập tức nhiễm bắn mà ra. Hư không run rẩy dữ dội, phát ra một tiếng kịch liệt xé rách âm thanh, một đạo màu đen đao khí, khói đen cuồn cuộn, lấy làm trời phách địa chi thế, chém về phía người áo đen kia độn giật bên trong thân thể. Ông! Ngay tại một sát na này. Đột nhiên, người áo đen kia trên thân hắc giáp phía trên bộc phát ra một cỗ lực lượng. Cùng đao quang va chạm. Bành! Người áo đen kia mượn nhờ thân thể. Trong nháy mắt hướng phía càng xa xôi thoát đi. Các ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn, ta sẽ lại tới tìm các ngươi. Hư không bên trong truyền đến, người áo đen kia giữ tợn thanh âm. Hắn làm ra cái này hắc giáp, bản thân liền là vì ngăn trở Đao Vô Cực một đao kia. Hắn không muốn cùng lấy Đao Vô Cực một trận chiến. Bởi vì coi như hắn có thể cùng Đao Vô Cực một trận chiến. Nhưng là kia tối đao điện còn có mấy người, căn bản là không cách nào một trận chiến. Cuối cùng sẽ bị vây giết mà chết, trốn cũng không thoát. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đón đỡ đối phương một kích sau lại thoát đi. Đương nhiên hắn muốn đem tối đao điện có chân tiên tin tức, truyền cho chủ nhân. Đến lúc đó chủ nhân khẳng định sẽ phái người ra tay với tối đao điện. Như vậy những người này đều phải chết. Đáng chết. Đao Vô Cực thấy thế, vươn người nhảy lên, bay lên trời thời điểm. Trong nháy mắt xông ra. Xuất hiện tại người áo đen kia trước mặt. Oanh, một đao mà xuống. Ầm ầm, bá liệt đao khí, trong nháy mắt đuổi kịp đối phương thân thể. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đối phương thân thể toàn bộ nổ thành phấn vụn. Không phải thật sự thân, đáng chết. Đao Vô Cực trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới mình bị người đùa nghịch. Nhưng là giờ phút này đã không có đối phương tung tích. Đao Vô Cực đứng tại hư không bên trong, thần sắc có chút khó coi. Không cần để ý. Hắn không trốn, có lẽ chúng ta không biết phía sau hắn người tin tức, Mạc Đao Tuyệt Trần đã âm thầm theo tới. Hắn nhưng là một mực chú ý người chiến đấu, hẳn là có thể tìm tới đối phương. Chúng ta bây giờ liền chờ tin tức của hắn. Bắc Cầu Tối Quang Âm mở miệng nói. Chương 72, không nên tới, đến chính là chết. Không phải ngươi trọng thương thủ hạ ta vấn đề. Mà là ta muốn giết ngươi, về phần tại sao muốn giết ngươi. Đó là bởi vì các ngươi tại Hãn Hải vị trí, đã bị người phát hiện. Các ngươi đã sắp xong rồi. Ngươi nói ta giết ngươi bình thường không? Đúng rồi, các ngươi phái đi tế tự thần điện người, hẳn là cũng sẽ giống như ngươi chết. Nhiệt giác nhìn đối phương nói. Cái gì? Đây không có khả năng. Nghe được nhiệt giác, kia thiên mục Phật tôn biến sắc. Nhưng là bây giờ ngọn lửa màu đen kia đã áp chế hắn thần hỏa. Hắn nhất định phải toàn lực xuất thủ ngăn cản. Ầm ầm, hơn trăm vạn đạo xích hồng sắc hỏa diễm từ trên người hắn hiện ra tới. Hóa thành từng đạo xiềng xích, hướng phía kia bay tới màu đen phượng hoàng mà đi. Oanh, lập tức, kia hắc phượng hoàng trên thân hỏa diễm tăng vọt. Khí thế càng thêm ngưng thực, mỗi một phiến lông vũ đều bộc phát ra kinh khủng hơn lực lượng. Xuy, xuy, xuy, vô số lông vũ, trong nháy mắt bay ra. cùng kia xiềng xích đụng vào nhau. Sau đó, kia cự đại phượng hoàng cánh chim trực tiếp huy động, hóa thành một mảnh lưỡi dao phong bạo, đem ngọn lửa kia xiềng xích toàn bộ xé rách, lập tức ngọn lửa màu đỏ thắm giống như thiên nữ tán hoa, tại đen nhánh trong ngọn lửa nở rộ. Nhìn qua có chút suy mỹ. Oanh! Giờ khắc này nhiệt giác động, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia màu đen phượng hoàng trên đỉnh đầu. Chắp hai tay sau lưng, quan sát thiên địa, tựa như ma thần hàng thế nhìn xem thiên mục Phật tôn. Thực lực của ngươi là không sai, nhưng là không phải đối thủ của ta. Cho nên ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Thanh âm bình thản, nhưng là tại thiên mục Phật tôn trong lỗ tai lại giống như truy hồn phù. Ta sẽ không như thế cam tâm. Thiên viêm thiên hỏa. Kia thiên mục Phật tôn khẽ quát một tiếng, quanh thân áo bào toàn bộ vỡ vụn, ở trên người hắn xuất hiện từng đạo con ngươi, lít nha lít nhít thấy không rõ lắm. Cho người ta một loại rất là kinh khủng cảm giác. Oanh! Trong chốc lát, những cái kia trong con mắt xuất hiện vô số kim sắc hỏa diễm. Đồng thời ở phía sau hắn, còn tại xuất hiện một đạo kinh khủng Phật ảnh. Phật ảnh xuất hiện, kinh khủng phản âm quanh quẩn. Bành! Nguyên bản cung điện khổng lồ tại cái này Phật ảnh phía dưới, toàn bộ vỡ vụn. Phản âm cuồn cuộn. Tại yêu ma cung điện chung quanh yêu ma, nghe được thanh âm này, không tự chủ được trầm mê trong đó, lộ ra như si như say, trên thân yêu ma chi khí lại có loại bị độ hóa cảm giác. Bên này, nhiệt giác cũng có cảm thụ, nhưng là cùng những người khác không giống. Tại kia phản âm xuất hiện, sát na, tinh thần của hắn giống như có loại không yên. Thể nội khí huyết bắt đầu phun trào, có chút không bị khống chế. Đáng sợ nhất chính là tinh thần của hắn bên trong. Vậy mà xuất hiện ngàn con mang theo kinh khủng hỏa diễm con mắt. Những này con mắt đem hắn thần hồn liên lụy, thiêu đốt, ảnh hưởng thần trí của hắn. Mà lại, dưới chân hắn hắc phượng hoàng, lại có loại táo bạo dáng vẻ. Chết! Kia thiên mục Phật tôn thấy thế thân hình khẽ động. Xuất hiện tại nhiệt giác trước mặt. Đưa tay một trường hướng về nhiệt giác đầu lâu. Thế nhưng là bàn tay của hắn còn không có rơi xuống, một con to lớn bàn tay đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bắt lấy hắn cổ, đem hắn toàn bộ thân hình xách giữa không trung bên trong. Lợi hại! Không nghĩ tới người vậy mà như thế kinh khủng năng lực. Nếu như không phải cảnh giới của ta tăng lên, tại ngươi dạng này công kích đến, có lẽ còn có thể lấy ngươi đạo, nhưng là rất đáng tiếc. Ngươi không có cơ hội như vậy. Nhiệt giác nhìn đối phương một cái tay khác trực tiếp nhô ra. Bắt lấy đầu của đối phương. Xoẹt một tiếng. Đem đối phương đầu lâu trực tiếp xé mở. Kim sắc huyết dịch từ đầu của hắn phía trên lan tràn ra. Bành! Mà hậu chiêu trưởng một chảo, trực tiếp đem đối phương đầu cho bẻ vụn. Về phần kia nửa người dưới thân thể, thì là bị một cỗ màu đen yêu ma chi khí bao phủ, cái này thiên mục Phật tôn năng lực không tệ, có thể trợ giúp hắn, có lẽ có thể diễn sinh thân thể này thiên mục năng lực. Nhiệt giác bản thân thực lực đã tính có thể, nhưng là thái cổ tinh vực cường giả đông đảo. Còn có bị Bắc Cẩu tối quang âm vừa mới truyền đến tin tức. Kia tân nhiệm thiên tội chi chủ. Trong đầu cái kia đạo thần hồn vô cùng cường đại, chỉ là khẽ quát một tiếng, túy ẩm hoàng long liền bị trọng thương. Đối phương khả năng không phải thái cổ tinh vực cường giả. Có thể là thiên châu cường giả. Như vậy, có thể khẳng định thái cổ tinh vực càng thêm hung hiểm. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tăng thực lực lên. Chung quanh ngọn lửa màu đen toàn bộ một lần nữa ngưng tụ ở trên người hắn. Nhìn phía sau bị hủy diệt cung điện. Quay người rời đi. Đây chỉ là hắn một chỗ yêu ma hành cung. Dạng này hành cung hắn có mấy tòa. Chúng sinh chi địa. Đột nhiên cửu thủ Phật tôn thần sắc khẽ giật mình. Thiên mục Phật tôn vẫn lạc, đáng chết, cái này nhiệt giác dám giết ta chúng sinh chi địa người. Cửu thủ Phật tôn nổi giận. Chỉ là tại hắn còn không có nổi giận xong. Thần sắc lần nữa biến đổi. Đáng chết, hung thú bên kia cũng xảy ra vấn đề, đến cùng vì cái gì, bọn hắn làm sao dám giết người. Ta là muốn liên thủ với bọn họ, đối bọn hắn cũng có lợi. Cửu thủ Phật tôn trầm giọng nói. Ngươi nói tiến đến liên hệ, yêu ma cùng hung thú người đều chết. Tại hắn một bên vừa mới khôi phục một chút thực lực người áo đen mở miệng nói. Phải, ta lưu trên người bọn hắn hồn lực tiêu tán. Cửu thủ Phật tôn, lúc nói chuyện, trong tay còn ra hiện một con kim luân. Kim luân phía trên có 9 đạo phù văn. Trong đó 2 đạo phù văn đã biến thành màu xám. Xuất hiện biến cố. Phệ tiên điện những người kia, thời gian nào đến? Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Yêu ma cùng hung thú, vậy mà ra tay với người khác, như vậy thì đại biểu cho bọn hắn trở về tin tức tiết lộ. Đúng vào lúc này, kia kim luân phía trên có một đạo phù văn biến thành màu xám. Thiên dục Phật tôn cũng vẫn lạc. Cái này tam phương thế lực, so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn, đây là có chuyện gì? Cửu thủ Phật tôn cau mày. Lúc đầu lần này trở về, bọn hắn cho rằng thực lực bản thân, hoàn toàn bộc phát, có thể nghiền ép tam phương thế lực. Nhưng là bây giờ lại phát hiện, cái này tam phương thế lực, so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chuyện này, chúng ta nhất định phải bẩm báo đại nhân. Kia hư lưu thiên thành kinh khủng không đơn giản. Ta trước tiên phản hồi Thiên Châu. Lúc này, người áo đen kia mở miệng nói. Ngươi muốn chạy trốn. Cửu thủ Phật tôn ánh mắt ngưng tụ nói. Không phải đào tẩu, là đem nơi này tin tức cáo chi chủ nhân. Ngoại vực tình huống biến hóa quá lớn, cùng chúng ta phỏng đoán hoàn toàn không giống, cái này tam phương thế lực tất nhiên có mưu đồ. Người áo đen mở miệng nói. Nơi này bị cấm chế, tạm thời không phát hiện được, ngươi không cần lo lắng, ngươi cấp tốc thông chi Phệ Tiên Điện người, mau chóng chạy đến, người ta hai ngày này luyện hóa ra một bộ phân thân về sau, cấp tốc rời đi. Cửu thủ Phật tôn trầm tư một lát sau nói. Hắn cũng không muốn chết. Ngươi là muốn cầm bọn hắn đến cho chúng ta tranh thủ thời gian. Người áo đen ánh mắt sáng lên. Mặc dù nơi này có cấm chế, nhưng là bọn hắn toàn lực tìm, khẳng định sẽ tìm được nơi này, luôn có người muốn ngăn chặn bọn hắn. Bằng không, người ta đi, chạy không thoát ngoại vực, liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Người ta thực lực, tại trước mặt bọn hắn, đi không được. Có người trợ giúp chúng ta kéo dài thời gian, chúng ta mới có thể an toàn rời đi. Dạng này chúng ta mới có thể đem nơi này tin tức cáo tri đại nhân, người ta mới có thể miễn trừ trừng phạt, dù sao đối phương thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể đối kháng. Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Chương 73, hủy diệt, khủng hoảng, nghĩ đến thoát đi. Hãn hải, chúng sinh chi địa, người áo đen xé rách hư không xuất hiện tại trong cung điện. Cửu thủ Phật tôn nhìn xem xuất hiện người áo đen, thần sắc biến đổi. Người đây là, phốc phốc. Chỉ là hắn vừa dứt lời, xuất hiện tại hắn trong cung điện người áo đen một ngụm máu tươi phun ra. Thiên tội chi chủ đâu? Cửu thủ Phật tôn tiến lên điều tra, phát hiện đối phương chỉ là thụ thương, cũng không có nguy hiểm tính mạng. Tên kia chết. Vốn chỉ muốn ra hỏa này, trở thành mới thiên tội chi chủ, có thể trợ giúp chủ thượng hoàn thành sự tình, không nghĩ tới cứ như vậy chết. Người áo đen nói. Cái gì chết rồi, làm sao lại, các ngươi không phải đi tối đao điện sao? Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Kia tối đao điện mấy người rất mạnh, chân tiên, chân thần đều có. Ngươi cho là chúng ta là đối thủ sao? Đơn giản chính là đưa dê vào miệng cọp. Nếu như không phải ta cơ cảnh, chỉ sợ cũng về không được. Người áo đen mở miệng nói. Cái gì? Nghe được người áo đen, kia cửu thủ Phật tôn thần sắc biến đổi. Ngươi nói tối đao điện bên trong chân thần, chân tiên cường giả. Bọn hắn thực lực, làm sao lại như vậy? Cửu thủ Phật tôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta trước hội tụ thiên tội người, đem đại nhân an bài tới Phệ Tiên Điện người đều hội tụ, như vậy, chúng ta có lẽ còn có một số lực lượng. Người áo đen mở miệng nói. Vậy ngươi trước thông chi những cái kia người tới, đều hội tụ tại ta chúng sinh chi địa, ta phái người quan sát kia tối đao điện tình huống. Cửu thủ Phật tôn trầm giọng nói. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế. Người bên kia liên hệ yêu ma cùng hung thú như thế nào? Cùng những người khác tiếp xúc lên bên kia hồi phục, nói ngay tại chuẩn bị gặp kiên nghiệt giác cùng húc dương vu tôn. Cửu thủ Phật tôn mở miệng nói. Như vậy sao? Nhất định phải kéo lên bọn hắn, bằng không, bọn hắn có kia tối đao điện trợ giúp, chúng ta căn bản không có phần thắng. Kết thúc không thành đại nhân nhiệm vụ. Người cũng biết chúng ta sẽ có dạng gì trừng phạt. Người áo đen nói. Nghe được người áo đen, kia cửu thủ Phật tôn sắc mặt hơi hơi trắng lên. Hắn biết được trừng phạt hậu quả. Bất tử cũng khó khăn. Giờ phút này ngoại giới. Mạc Đao Tuyệt Trần thân ảnh xuất hiện. Nhìn xem bị cấm chế phong cấm địa phương, cùng cấm chế bên trong, kia vô số Phật tháp bên trên mênh mông Phật quang. Đây là. Hắn ánh mắt ngưng tụ. Hãn hải chính là nhân thế gian phạm vi khống chế. Phật quốc sớm đã bị phá hủy, không có một chỗ Phật địa, thế nhưng là không nghĩ tới nơi này còn có. Trực tiếp đem nơi này phá hủy. Mạc Đao Tuyệt Trần thầm nghĩ. lập tức phát tin tức cho Bắc Cẩu Tối Quang Âm. Tối Đao Điện xuất hiện một chỗ Phật địa, xem ra là Thiên Phật Nguyên Địa Dương Nhiệt. Chẳng lẽ là kia lúc trước bỏ chạy chúng sinh chi địa, bọn hắn quay trở về. Bắc Cẩu Tối Quang Âm trầm giọng nói. Thông chi Bàng tiên sinh bọn hắn, nhất cử đem bọn hắn phá hủy. Nhiều người như vậy, hẳn là sẽ không tất cả mọi người trong óc đều có cấm chế, hẳn là có thể tra được một chút cái gì. Ở một bên Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Người kia trở về, hẳn là còn có động tác, ta bên này trước hết để cho Mạc Đao Tuyệt Trần quan sát một chút, nhìn xem phải chăng còn có thế lực khác cùng bọn hắn hợp tác. Muốn diệt, liền đem bọn hắn nhổ tận gốc. Bắc Cẩu Tối Quang Âm trên thân sát ý lạnh thấu xương. Cái này ngoại vực nhất định phải là chủ thượng cương vực, cũng không thể xuất hiện bất kỳ uy hiếp. Những người khác gật đầu. Giờ phút này, Ma Uyên, một tòa cao ngất bên trong đại điện. Nhiệt Giác Chính Đoan ngồi tại to lớn ma trên mặt ghế, tản ra khí tức cực lớn. Không nghĩ tới, các ngươi còn dám xuất hiện tại cái này ngoại vực. Các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa, đã hủy diệt, nên rời đi, mà không phải xuất hiện. Nhiệt Giác nhìn phía dưới Thiên Mục Phật Tôn. Nhiệt Giác đại nhân, bây giờ tam đại thế lực khống chế nhân tộc cương vực, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm? Chỉ cần các ngươi hiệp trợ chúng ta chúng sinh chi địa trở thành cái này ngoại vực chúa tể, chúng ta sẽ dâng lên một nửa nhân tộc cho ngươi cùng Húc Dương Vu Tôn, trợ giúp các ngươi thôn phệ, tăng thực lực lên, sau đó tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Tại hắn phía dưới Thiên Mục Phật Tôn mở miệng nói. Nhiệt Giác đôi mắt nao nao. Một nửa nhân tộc. Cái này chúng sinh chi địa thật đúng là càn rỡ. Thế nhưng là kia tam đại thế lực, thực lực bất phàm, mà lại kia Thanh Long Hội cùng Tối Đao Điện còn có chút quan hệ, Tối Đao Điện cũng không phải các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Coi như ba chúng ta phương liên thủ, cũng bắt không được nhân tộc tam đại thế lực. Nếu như chỉ là các ngươi chúng sinh chi địa, ta cho rằng, vẫn là duy trì hiện trạng tương đối tốt. Nhiệt Giác mở miệng nói. Bây giờ Nhiệt Giác, cảnh giới đã tại chân thần đại viên mãn, hắn một mực tại cân nhắc như thế nào rời đi. Một là tiến về Thiên Châu, gia nhập Yêu Ma Vương Đình. Một cái khác trực tiếp tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Yêu Ma Vương Đình tình huống, hắn đã đại khái nhận được tin tức, có ba vị thần quân, mà Yêu Ma sau lưng Vương Đình lưng tựa chính là Thái Cổ Tinh Vực thế lực, hẳn là Thiên Cổ Mị chỗ gia tộc. Bây giờ Liên Thành Chí đã cùng Thiên Cổ Mị kết hợp. Sẽ trở thành kia phương gia tộc thế lực người, có Liên Thành Chí tại, hắn cũng không cần tiến vào kia phương Yêu Ma gia tộc. Cho nên hắn Nhiệt Giác không muốn tiến về Thiên Châu, cho nên trực tiếp nghĩ đến tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Mà hắn vừa mới cũng đã nhận được Bắc Cẩu Tối Quang Âm gửi tới tin tức. Bọn hắn cũng chuẩn bị trực tiếp tiến về Thái Cổ Tinh Vực. Cùng hắn kế hoạch không mưu mà hợp. Về phần có người xâm nhập Tối Đao Điện, còn ra hiện Phật Địa. Bây giờ có thể khẳng định chính là chúng sinh chi địa người. Duy trì hiện trạng, không nghĩ tới Nhiệt Giác đại nhân vậy mà như thế khiếp đảm. Nghe vậy, kia Thiên Mục Phật Tôn lạnh giọng nói. Làm càn. Nhiệt Giác không có lên tiếng, bên trong đại điện, một người cáu kỉnh mở miệng nói. Trên thân ma khí bạo dũng, hướng phía Thiên Mục Phật Tôn bao phủ tới. Ầm ầm, giờ khắc này, kia Thiên Mục Phật Tôn trên thân xuất hiện một đạo thần hỏa. Hỏa diễm chí dương chí cương, bá đạo đến cực điểm. Xuất hiện về sau, ngọn lửa này liền không có đình chỉ. Điên cuồng từ trên người hắn tuôn ra, như muốn quét sạch toàn bộ đại điện, đốt diệt cái này Yêu Ma đại điện. Kia lên tiếng Yêu Ma, tại ngọn lửa này phía dưới, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, một ngụm máu tươi màu đen phun ra. Nhiệt Giác đại nhân, người hẳn là tin tưởng, chúng ta chúng sinh chi địa thực lực, tam đại thế lực, tại trước mặt chúng ta, chỉ cần xuất kỳ bất ý, có thể hủy diệt bọn hắn. Tối Đao Điện, cuối cùng biết được cũng vô dụng. Thiên Mục Phật Tôn nhìn xem Nhiệt Giác nói. Ngươi rất làm càn. Giờ khắc này, Nhiệt Giác trong đôi mắt lãnh quang lóe lên. Lúc đầu hắn còn muốn lấy cùng đối phương nói chuyện, nhô ra một chút tin tức, nhưng là đối phương dám ra tay, còn muốn dùng vũ lực hiện ra chúng sinh chi địa cường đại. Như vậy thì trực tiếp diệt sát. Oanh! Trên người Nhiệt Giác xuất hiện một đạo cực kỳ âm hàn hỏa diễm. Ngọn lửa này giống như cửu u trong địa ngục hỏa diễm. Xuất hiện về sau liền cùng kia chí dương chí cương hỏa diễm tiếp xúc, phát ra cực kỳ chói tai ầm ầm thanh âm. Oanh! Kia Nhiệt Giác bàn tay vừa nhấc. Kinh khủng ngọn lửa màu đen, hóa thành một đầu khổng lồ màu đen phượng hoàng, dương cánh hướng phía kia Thiên Mục Phật Tôn mà đi. Giờ khắc này, toàn bộ cung điện tại hai cỗ hỏa diễm phía dưới bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Mà tại yêu ma bên trong đại điện, những người khác thì là bị một cỗ lực lượng trực tiếp chấn động đến bay ra cung điện. Cung điện bên trong chỉ còn lại Nhiệt Giác cùng kia Thiên Mục Phật Tôn. Ngươi không nên tới gặp ta, vậy ngươi mệnh chung chú định có một kiếp này. Vẫn là tử kiếp. Nhiệt Giác ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Thiên Mục Phật Tôn, bình tĩnh nói. Ngươi! Kia Thiên Mục Phật Tôn thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới Nhiệt Giác sẽ ra tay với hắn. Hắn chỉ là trọng thương một cái yêu ma thủ hạ mà thôi. Chương 74, tối đao điện cường thế ra tay, không quan tâm ai. Cấm chế bên ngoài. Mạc Đao Tuyệt Trần nhìn xem kia phong cấm dãy núi, cau mày. Người áo đen sau khi đi vào, đã có một ngày thời gian. Nhiệt Giác cùng Húc Dương Vu Tôn bên kia đã chém giết cái này chúng sinh chi địa hai đại Phật Tôn, tại ngoại giới một tôn Thiên Dục Phật Tôn cũng bị chém giết. Dựa theo đạo lý, cái này chúng sinh chi địa hẳn là có chút động tĩnh. Thế nhưng là bây giờ lại quá bình tĩnh. Sẽ không xuất hiện biến cố gì đi. Mạc Đao Tuyệt Trần thầm nghĩ. Đúng vào lúc này, năm thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chính là Bắc Cầu Tối Quang Âm, Cửu Thiên Thắng bọn người, Túy Ẩm Hoàng Long Thụ Thương không có hiện thân. Các ngươi sao lại tới đây? Mạc Đao Tuyệt Trần mở miệng nói. Đã phát hiện đối phương ở nơi nào, như vậy thì trực tiếp diệt, miễn cho xuất hiện biến cố gì. Coi như đối phương chỗ tối còn cất giấu người, mỗi lần xuất thủ cũng hẳn là có thể trấn nhiếp bọn hắn, để bọn hắn không dám có động tác. Ở một bên Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện. Ba đạo thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng phía bên này mà tới. Cái này ba đạo thân ảnh trên thân khí tức, tại hư thần viên mãn cấp độ, còn không có đạt tới chân thần cảnh giới. Xem ra là cái này thiên Phật nguyên địa người, tìm đến giúp đỡ, thực lực có chút yếu. Bắc Cầu Tối Quang Âm nhìn về phía kia ba đạo thân ảnh mở miệng nói. Ta đi giết bọn hắn. Ầm ầm. Khí tức kinh khủng từ trên thân Mạc Đao Tuyệt Trần tràn ngập ra, đôi mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn thực lực tăng lên, còn không có xuất thủ. Nếu như không phải lúc trước muốn điều tra chúng sinh chi địa tình huống, hắn đều bộc phát tự thân lực lượng, giết vào đến cái này bên trong chúng sinh chi địa, diệt cái này chúng sinh chi địa. Không được. Đang theo lấy chúng sinh chi địa mà đi ba người, cảm giác được một cỗ kinh khủng đao ý khóa chặt bọn hắn. Chỉ là bọn hắn thanh âm vừa ra. Một đạo đao quang rơi xuống. Ba đạo thân ảnh trong nháy mắt bị đao quang bao trùm. Tùy theo ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền mất mạng vào hư không bên trong, chết cũng không biết chết như thế nào. Một đao giải quyết hết ba người. Dạng này động tĩnh, cũng đưa tới trong cấm chế cửu thủ Phật Tôn cùng người áo đen kia thần thức cảm giác. Bọn hắn thần sắc kinh hãi. Vốn là nghĩ đến chuẩn bị thoát đi. Nhưng nhìn bộ dáng, đối phương đã tới, kia kinh khủng đao ý, nhất định là tối đao điện người. Đáng chết, tối đao điện người đánh tới. Người áo đen ánh mắt xuyên thấu qua cung điện, nhìn về phía cấm chế bên ngoài. Xuất ra toàn bộ át chủ bài, chém giết bọn hắn. Người áo đen ánh mắt dữ tợn nói. Giờ phút này, bên trong cấm chế chi địa, năm đạo Phật ảnh xuất hiện. Bọn hắn nhìn về phía cấm chế bên ngoài, cảm giác kia bị chém giết nhân khí hơi thở. Trong chốc lát, bọn hắn thần sắc đều là biến đổi. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Vừa mới một đao kia khí tức rất là không tầm thường. Năm thân ảnh, tương hỗ quan sát. Tìm Phật thủ đi. Năm thân ảnh cấp tốc đi vào đại điện bên trong. Bọn hắn nhìn thấy người áo đen thần sắc hơi đổi, nhưng lại không nói gì. Phật thủ, bên ngoài là tình huống như thế nào, xuất hiện người là ai, còn có bọn hắn giết là ai? Một người mở miệng nói. Kia là tối đao điện người, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Người lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía một bên người áo đen. Người áo đen trên thân khí tức bất ổn, bị thương bộ dáng, bây giờ tình huống này, khẳng định là người này, đem tối đao điện dẫn tới. Oanh! Chỉ là tại bọn hắn lúc nói chuyện, đứng tại hư không bên trong Bắc Cầu Tối Quang Âm. Đột nhiên thân hình bay lên không, bàn tay nâng lên, lấy trưởng làm đao, một đao mà xuống, kinh khủng đao quang hóa thành thác nước chạm tại kia cấm chế phía trên. Sau một khắc, trong cấm chế, những cái kia đứng vững Phật tháp bắt đầu sụp đổ, tu Phật người, thì là miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mà kia chúng sinh chi địa bên ngoài cấm chế, cũng tại đao này dưới ánh sáng, từng khúc tan rã, làm càn. Thấy thế, trong đó một thân ảnh, thân hình xông ra. Một trưởng vỗ ra. Ngọn lửa màu đỏ hiện lên trưởng, hướng phía đao kia thức vừa dứt Hạ Bắc Cẩu tối quang âm tịch công kích mà đi. Nghĩ tại Bắc Cẩu tối quang âm lực lạc hậu, xuất thủ tập sát hắn. Xuy. Chỉ là Bắc Cẩu tối quang âm bàn tay vừa nhấc, đao quang lóe lên. Bàn tay kia bị đánh thành hai nửa, cuối cùng đao quang xẹt qua người xuất thủ kia thân thể. Xuy. Người xuất thủ kia bị một đao kia một phân thành hai. Thân thể hướng xuống đất rơi xuống. Kim sắc máu tươi bay lả tả ở trong hư không. Một đao. Liền chém giết một Phật tôn. Cái này. Thấy cảnh này, những người còn lại thần sắc đều đại biến. Đáng chết. Cửu thủ Phật tôn thấy thế giận không kềm được. Hữu tâm xuất thủ, nhưng là làm sao đối phương một đao chém giết một Phật tôn, để trong lòng của hắn vô cùng kiêng kỵ. Ánh mắt không khỏi hướng phía người áo đen nhìn lại. Đây đều là các ngươi gây họa, không phải là các ngươi, tối đao điện người, căn bản liền sẽ không đến đây nơi này. Thân hình khẽ động, xuất hiện ở trong hư không. Tối đao điện điện chủ, người đến chúng ta chúng sinh chi địa là vì chuyện gì, giữa chúng ta, hẳn không có thủ oán gì đi. Kia cửu thủ Phật tôn nhìn xem Bắc Cẩu tối quang âm nói. Có người giết tới chúng ta tối đao điện, chỉ là thực lực không đủ, thoát đi. Hắn tới các ngươi nơi này, ngươi nói ta tới đây là vì cái gì? Đem hắn giao ra. Bắc Cẩu tối quang âm ánh mắt nhìn về phía dưới cung điện nói. Đáng chết. Cửu thủ Phật tôn ánh mắt lạnh lẽo. Bắc Cẩu tối quang âm đây là muốn hắn giao ra người áo đen. Thế nhưng là hắn không có khả năng giao ra người áo đen. Huống chi coi như hắn giao ra người áo đen, cái này tối đao điện chỉ sợ cũng không nhất định không ra tay với hắn. Các hạ. Ngươi làm sao chọc phải cái này tối đao điện? Bên trong đại điện, còn lại bốn tên Phật tôn bên trong một người nhìn xem người áo đen mở miệng nói. Hừ, các ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta, là đại nhân phái tới. Các ngươi không muốn chết, cũng đừng nói nhảm. Người áo đen ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi, nghe được người áo đen. Bốn người khác lập tức sắc mặt phẫn nộ. Đi, chúng ta đi trợ giúp cửu thủ Phật tôn, bọn hắn chỉ có 6 người. Chúng ta bên này cũng có 6 người, không cần sợ bọn họ. Lúc này, người áo đen đã biết được, chỉ có thể đánh một trận. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Còn nhất định phải kéo lên cửu thủ Phật tôn trở về hãn hải, tranh đoạt cái này ngoại vực chúa tể, trên người hắn nhất định còn có át chủ bài. Thân hình xông ra, bốn người khác lập tức liếc mắt nhìn lẫn nhau, đi theo mà ra. Bắc Cẩu tối quang âm, chúng ta là đi tối đao điện. Nhưng là các ngươi cũng giết thiên tội chi chủ, ta nghĩ các ngươi hẳn là cảm giác được vị đại nhân kia thần hồn. Vị đại nhân kia không phải ngươi có thể chọc được. Ta đề nghị các ngươi, thấy tốt thì lấy, lẫn nhau không liên quan tới nhau, dạng này mới có thể bình an vô sự. Người áo đen nhìn xem Bắc Cẩu tối quang âm, còn nâng lên vị đại nhân kia. Người kia là rất mạnh, giết các ngươi về sau, chúng ta sẽ trở về Thái Cổ Tinh Vực, nếu như vị đại nhân kia, tại Thái Cổ Tinh Vực giết chúng ta. Chúng ta là rất nguyện ý gặp ngươi nói vị đại nhân kia. Bất quá tương đối hạng người giấu đầu lòi đuôi, ta tối đao điện chưa từng có nhìn thẳng vào qua. Bắc Cẩu tối quang âm lạnh giọng nói. Hắn sở dĩ nói như thế. Hắn tin tưởng coi như hắn hỏi, hắc bào nhân này cũng sẽ không đem tên người kia nói ra, cho nên không bằng không hỏi. Huống chi hắn là muốn đem tầm mắt của đối phương dẫn vào bọn hắn tối đao điện. Như vậy... cũng có thể giúp bọn hắn tối đao điện dương danh. Cùng cường giả là địch thế lực, làm sao lại yếu. Làm càn, người cũng dám vỗ nhục đại nhân. Nghe được Bắc Cẩu tối quang âm, người áo đen kia trong đôi mắt phát ra hàn quang, trên thân càng là bộc phát ra lãnh ý. Lần trước để ngươi chạy, lần này ta sẽ không để cho ngươi thoát đi. Giờ khắc này đao vô cực xuất thủ. Kim sắc đao mang trong nháy mắt chém ra, hướng phía người áo đen kia tập sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà đi. Về phần bốn người khác, đều không để ý. Hắn nhất định phải giết chết người áo đen. Đẩy sách, đánh dấu trăm năm, ta đã trở thành ma đạo cự phách. 120 vạn chữ. Chương 75, Nguyên Tông, Ngu Công Thần, chín đầu Phật tôn chết. Nhìn thấy đao vô cực hướng phía chém tới. Người áo đen kia thần sắc cứng lại. Hắn không dám buông ra nặng cấm. Ngăn cách ngoại vực bản nguyên, bộc phát mình chân thần trung kỳ lực lượng. Lực lượng như vậy, ở trước mặt đối phương, càng là ngăn không được một đạo. Nhưng là coi như không mở ra, đoán chừng cũng ngăn không được mấy đao. Ầm ầm, hắn ra quyền, đấm ra một quyền cùng đao quang kia đụng vào nhau. Bành, thân thể của hắn lần nữa bị một đao đánh bay ra ngoài. Bản thân liền thụ thương, lại thêm đao vô cực mỗi lần đều xuất toàn lực. Mặc dù không thể bộc phát mình chân chính cảnh giới, nhưng là giờ phút này hắn lại đem mình có thể dùng sức lượng toàn bộ bạo phát đi ra. Oanh, thân hình từ phế tích bên trong xông ra, ánh mắt âm tàn. Các ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, các ngươi nhưng biết ta xuất từ địa phương nào. Các ngươi giết ta, đằng sau ta tông môn sẽ không bỏ qua các ngươi. Người áo đen cáu kỉnh nói, chỉ là hắn, một chút tác dụng đều không có. Kia đao vô cực đao đã chém tới trước mặt hắn. Đáng chết, thiên nguyên cửu chuyển. Giờ khắc này, người áo đen kia gầm nhẹ, trên thân chân nguyên bắt đầu phát sinh biến hóa, xuất hiện 9 đạo năng lượng ba động khủng bố. Cái này 9 làn sóng năng lượng, từng đợt bắt đầu xung kích thân thể của hắn, trên người hắn lúc trước thương thế tại cỗ năng lượng này phía dưới, nhanh chóng khôi phục. Tự thân áo bào đen cũng trong nháy mắt bạo liệt, lộ ra mang theo kim sắc đường vân thân thể. Thiên Châu, đạo thứ ba Nguyên Tông, Nhục Thân Tông, Nguyên Tông hai đại phó tông chủ một trong. Thấy cảnh này, kia cửu thủ Phật tôn thần sắc biến đổi. Hắn biết được người áo đen, nhưng lại không biết người áo đen lai lịch. Giờ phút này biết, rất là kinh ngạc. Đạo thứ ba Nguyên Tông, cũng không phải bình thường, chia làm, Nhục Thân, Thần Nguyên hai tông tông chủ đều là Nguyên Tông phó tông chủ, đều là thần quân sơ kỳ cường giả, lại thêm Nguyên Tông tông chủ. Ba tên thần quân cường giả là gần với Thiên Châu ba cấp bên ngoài thế lực. Ầm ầm, giờ khắc này hai thân ảnh kịch liệt va chạm, nắm đấm vàng cùng trường đao lần lượt giao phong, bắn ra kinh người tinh hỏa hướng phía bốn phía khuếch tán, hình thành từng đạo cơn bão năng lượng. Ngoại vực bản nguyên lực lượng áp chế, để bọn hắn đều không thể bộc phát ra siêu việt hư thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là kỹ xảo chiến đấu chém giết năng lực cùng đối tự thân lực lượng vận dụng lại đạt tới mức cực hạn. Oanh, hai người thân thể đồng thời nhanh lùi lại. Đây chính là lực lượng của ngươi, mặc dù mạnh nhưng là cũng vẻn vẹn như thế. Một đao chém giết ngươi. Đao vô cực tâm thần ngưng tụ, giờ khắc này chung quanh khí lưu nhanh chóng hướng phía đao vô cực hội tụ, cùng hắn trường đao trong tay hội tụ. Hắn đã bước vào chân tiên, mặc dù không thể bộc phát chân tiên cảnh giới, nhưng là hắn đem chân tiên chi ý dung nhập vào mình đao đạo bên trong, hấp thụ thiên địa này lực lượng, bộc phát ra mạnh nhất một đao. Kia hắc bào nam tử cảm giác được đao vô cực trên thân biến hóa, thần sắc biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía cửu thủ Phật tôn. Cửu thủ, ngươi đang làm gì? Bọn hắn giết ta, các ngươi cũng đi không được, đưa ngươi át chủ bài lấy ra. Bằng không, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Người áo đen hướng phía cửu thủ Phật tôn gầm nhẹ nói. Nghe được người áo đen, kia cửu thủ Phật tôn ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại cũng không do dự. Đã như vậy, vậy ta liền đụng một cái. Bàn tay nâng lên. Tại trong bàn tay hắn vậy mà xuất hiện một đạo sáng chói Phật quang bên trong giống như ẩn chứa một phương bí cảnh. Lên, bàn tay hắn đột nhiên vỗ. Không gian xung quanh trong nháy mắt biến hóa, xuất hiện từng đạo kinh khủng Phật quang, mà lại chung quanh tại thời khắc này giống như cùng ngoại giới ngăn cách. Nguyên bản đao vô cực mượn nhờ thiên địa chi lực, tại thời khắc này, trong nháy mắt tiêu tán. Giờ phút này đao vô cực một đao kia, cũng đã chém ra. Mạnh thì có mạnh, nhưng lại không có thể làm đến chém vỡ hết thảy. Phật sông giới, không nghĩ tới thứ này trong tay ngươi. Thật là làm cho ta kinh hỉ. Ngu công chi thân. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân lúc trước 9 đạo đường vân. Tại thời khắc này phát ra hào quang óng ánh. Những này quang trạch ngưng tụ, cuối cùng xuất hiện một đạo dáng người khôi ngô, người mặc trường bào màu vàng lợt nam tử trung niên thân ảnh. Oanh! Thân ảnh kia đưa tay, một cây ngón tay màu vàng óng, từ trong hư không nhô ra. Trực tiếp điểm hướng kia đao vô cực chém tới một đao. Hai cỗ lực lượng va chạm, đao vô cực chém tới một đao, trong nháy mắt phá toái tan rã. Kia là Nguyên Tông, Nhục Thân Tông tông chủ, Ngu Thần Công. Cửu thủ Phật tôn thần sắc biến đổi. Hắn nhận ra đạo thân ảnh kia là ai. Hắn không nghĩ tới người áo đen kia còn có như thế át chủ bài. Ánh mắt không khỏi khẽ giật mình. Bộc phát toàn lực, đánh giết bọn hắn. Người áo đen nghiêm nghị nói. Ầm ầm. Trong khi hắn nói chuyện, đạo thân ảnh kia bước ra một bước, trực tiếp đứng tại người áo đen trước người. Sau đó chính là một quyền oanh kích ra ngoài, quyền cương lực lượng đem chung quanh thiên địa lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ, hình thành lực lượng kinh khủng triều tịch. Đao vô cực biến sắc. Vừa mới đối phương chỉ điểm một chút phá mình một đao. Mặc dù một đao kia bởi vì cái này Phật sông giới xuất hiện, đến kiệt lực tình trạng, nhưng lại y nguyên rất mạnh. Đối phương có thể chỉ điểm một chút phá, có thể thấy được đạo thân ảnh này cường đại. Tâm thần, chân nguyên, khí huyết đồng thời ngưng tụ, hướng phía Kiêu Anh kích mà đến một quyền chém tới. Hai cỗ lực lượng bỗng nhiên đánh vào cùng một chỗ. Chỉ là tại va chạm sát na, một cỗ thần quân quy tắc uy thế đột nhiên xuất hiện. Đao vô cực tâm thần nhận va chạm. Mà hậu thân thể chấn động, không cầm được lui về phía sau. Phốc phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Nhìn thấy tình huống này. Kia cửu thủ Phật tôn sắc mặt vui mừng. Bàn tay hắn khẽ động, một con kim luân xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt hướng phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm tập sát mà đi. Bắc Cẩu Tối Quang Âm, liền để ta nhìn ngươi thực lực như thế nào. Bất quá ngươi những đồng bạn kia, sẽ chết trước. Bọn hắn ngăn không được thần quân uy thế. Cửu thủ Phật tôn thanh âm lạnh lùng. Đột nhiên, một thân ảnh từ thân thể bên trên mãnh liệt bắn mà ra. Cái này xuất hiện thân ảnh, một quyền hướng phía Bắc Cẩu Tối Quang Âm quét sạch mà đi, nắm đấm oanh ra, chung quanh hư không khoảnh khắc sụp đổ. Cùng thân ảnh này về sau, cầm trong tay kim luân thân ảnh, tương hỗ trùng điệp, bộc phát ra kinh khủng uy năng. Đối mặt một kích này, Bắc Cẩu Tối Quang Âm thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ. Bước chân đạp một cái hư không. Oanh. Tiếp theo hơi thở. Hư không nổ tung. Thân thể của hắn tựa như cùng như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra. Trường đao trong tay càng là thẳng chạm mà ra. Bành. Kiêu anh kích mà đến thân ảnh trực tiếp bị một đao kia chạm phá. Đao quang dư ba càng là hướng phía sau lưng cửu thủ Phật tôn mà đi. Cửu thủ Phật tôn trong tay kim luân, kim quang chiếu rọi, hình thành kim sắc lôi đình, nháy mắt sau đó, lan tràn thành kim sắc lôi hải, hướng phía kia Bắc Cẩu Tối Quang Âm quét sạch mà đi, cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm kịch liệt giao chiến cùng một chỗ. Mà giờ khắc này, đột nhiên, người áo đen kia trong tay xuất hiện một đạo phù văn kia, trực tiếp bị hắn bóp nát. Thần quân sơ kỳ một kích, đưa các ngươi lên đường. Lá bài tẩy của hắn còn có thể ra một chiêu. Tại đem đao vô cực bên trong sáng tạo sau đó, hắn sử dụng nặng cấm, ngăn cách phương thế giới này bản nguyên, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, chỉ cần giết chết 5 người khác, còn lại một cái Bắc Cẩu Tối Quang Âm, coi như bị áp chế tại hư thần đại viên mãn, hắn cũng có cơ hội thoát đi. Tại nặng cấm triển khai sát na, đao vô cực khí tức trên thân bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Bản thân hắn chân tiên cảnh giới lực lượng toàn bộ bộc phát, khí huyết nhanh chóng lưu chuyển, hiến tế mong đợi. Đem xí diễm đỏ vải lực lượng tiếp dẫn xuống tới, đây chính là siêu việt chân tiên lực lượng, đạt tới huyền tiên cấp độ. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng sóng gió nổi lên. Kia cửu thủ Phật tôn lúc trước tế ra Phật sông giới giống như nhận chấn động, bắt đầu vỡ nát. Đây là có chuyện gì? Cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm giao thủ cửu thủ Phật tôn, thần sắc kinh hãi. Chỉ là tại hắn kinh hãi thời điểm. Bắc Cẩu Tối Quang Âm trên thân chân thần đại viên mãn lực lượng toàn bộ bộc phát. Áp chế kia cửu thủ Phật tôn. Sau đó đao quang lóe lên, kia cửu thủ Phật tôn thân thể một phân thành hai. Hai nửa thân thể cửu thủ Phật tôn đều nhìn về phía người áo đen, hắn không biết, vì cái gì người áo đen muốn sử dụng nặng cấm, ngăn cách thiên địa này bản nguyên. Lúc đầu hắn có thể cùng Bắc Cẩu Tối Quang Âm một trận chiến, cũng có cơ hội chạy trốn. Nhưng là đối phương lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra chân thần đại viên mãn lực lượng. Hắn làm sao ngăn cản? Ánh mắt mang theo oán hận không cam lòng chết. Gạch nối. Đẩy sách, đánh dấu trăm năm, ta đã trở thành ma đạo cự phách. Chương 76, khí huyết thôn phệ, ngũ thần công bộc phát. Cái này, một bên khác, người áo đen kia trên mặt kịch liệt biến hóa. Hắn bộc phát ra lá bài tẩy của mình. Chuẩn bị nhất cử chém giết đối phương, nhưng là trên người đối phương lại phát sinh to lớn biến hóa. Huyết tế, đây là cái gì? Hắn ánh mắt nhìn về phía đao vô cực. Giờ phút này đao vô cực trên thân khí tức bạo dũng, trên thân đao khí trong lúc vô tình bắn ra, ngũ thần công phát ra thần quân khí tức, thật giống như trực tiếp xé nát, trừ khử không thấy. Làm sao có thể? Người áo đen hai mắt không dám tin nhìn xem Đao Vô Cực. Đao Vô Cực trên thân khí huyết tiêu hao rất nhanh. Hắn ánh mắt tinh hồng nhìn về phía người áo đen, nhưng là sau đó, thì là nhìn về phía trong hư không đạo thân ảnh kia. Mà đạo thân ảnh kia phảng phất cũng cảm giác được ánh mắt của hắn, giống như bị khiêu khích. Lộ ra nổi giận chi sắc. Ngay sau đó, thân ảnh kia chính là bàn tay hóa quyền, đấm ra một quyền, nắm đấm hóa thành một đầu to lớn hắc long, hướng phía Đao Vô Cực oanh sát mà tới. Oanh, hư không băng liệt, Đao Vô Cực trường đao trong tay chém ra. Đao mang chấn thiên, hai cỗ lực lượng va chạm. Trong chốc lát, chỗ va chạm khu vực, bỗng nhiên bày biện ra một cái thôn vệ hết thảy đáng sợ lỗ đen. Lực lượng thật kinh khủng. Những người khác thấy thế, sắc mặt hơi đổi một chút, đều hướng phía nơi xa thối lui. Không cách nào. Một kích này, hai phe lực bộc phát lượng quá mức kinh khủng. Phốc phốc. Người áo đen trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là lập tức, hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống như gặp được cực kỳ khủng bố sự tình. Không. Người áo đen gầm nhẹ, nhưng là thanh âm im bặt mà dừng, phát ra tiếng kêu thê thảm. Sư tôn, không, không. Hắn gầm nhẹ, nhưng là loại đau khổ này càng sâu. Trên người hắn xuất hiện từng đạo quỷ dị màu đen phù văn. Những phù văn này ngay tại điên cuồng thiêu đốt. Hắn tinh khí thần tại thời khắc này, theo phù văn thiêu đốt, nhanh chóng biến mất. Không bao lâu thời gian, cả người hắn liền biến thành một đoàn hôi tấn, chỉ là một vệt ánh sáng điểm ở trong hư không xuất hiện. Bắc Cầu Tối Quang Âm bàn tay cấp tốc vừa nhấc. Kia điểm sáng bị hắn bắt bỏ vào bàn tay. Đây là mảnh vỡ. Phía trên lại có tiên đạo cường giả khí tức ba động. Bắc Cầu Tối Quang Âm ánh mắt ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được cái này mảnh vỡ không đơn giản, nhưng là hắn không biết cái này mảnh vỡ là cái gì. Muốn đem cái này truyền cho thiếu chủ. Để thiếu chủ xác nhận một chút. Có thể tại kia lực lượng kinh khủng hạ bảo tồn, tuyệt đối không đơn giản. Mà giờ khắc này những người khác, ánh mắt đều là biến đổi, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía kia đã hóa thành hôi tấn chi địa. Trong thần sắc mang theo kinh hãi, hắn là một chút cũng không nghĩ tới, trong nháy mắt, đối phương liền biến thành hôi tấn. Thân ảnh kia. Đám người ánh mắt nhìn về phía kia trong hư không thân ảnh. Thân ảnh kia cũng không có theo người áo đen biến mất mà biến mất, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thực. Đồng thời giờ khắc này từ đối phương trên thân phát ra khí tức, để Bắc Cầu Tối Quang Âm bọn người cảm nhận được một cái mãnh liệt uy hiếp. Đây là bọn hắn chiến lực, thế nhưng là đều ở vào chân thần cảnh đỉnh phong, coi như nửa bước thần quân sơ kỳ, cũng sẽ không cho bọn hắn mãnh liệt như thế uy hiếp. Huống chi đây là một cái bóng mờ, không phải đối phương chân thân. Như trực tiếp đối mặt với đối phương chân thân, hậu quả có thể nghĩ. Thực lực của hắn. Tại Bắc Cầu Tối Quang Âm bên cạnh Cửu Thiên Thắng mở miệng nói. Cửu Thiên Thắng cảnh giới, không có tăng lên, nhưng là hắn kinh nghiệm của kiếp trước, cảm giác, kiến thức, đều còn tại, cho nên hắn biết cái này ngu thần công không đơn giản. Không tầm thường, cái này ngu thần công cũng không là bình thường thần quân sơ kỳ cường giả. Nguyên Tông. Bắc Cầu Tối Quang Âm ánh mắt ngưng tụ. Hắn cần đem tin tức này nói cho Tô Thần. Kia Nguyên Tông Nhục Thân Tông chi chủ, ngu thần công, tuyệt đối không phải phổ thông thần quân sơ kỳ cường giả, có thể thấy được Nguyên Tông không đơn giản. Đao Vô Cực lực lượng cũng tăng lên một cái cấp bậc. Cửu Thiên Thắng nhướng mày nói. Giữa bọn hắn không có gì chênh lệch. Hiện tại liền nhìn kia ngu thần công còn có hay không thủ đoạn khác. Nếu như có, Đao Vô Cực chỉ sợ cần thiêu đốt càng nhiều tinh huyết. Nhưng là lại thiêu đốt. Đối với hắn tu hành sẽ sinh ra ảnh hưởng. Sẽ không có. Đối phương chỉ là một cái phân ảnh, có át chủ bài thủ đoạn xác suất rất nhỏ, bằng không, liền sẽ không mượn nhờ người áo đen kia tinh khí thần. Bất quá cũng không thể chủ quan, đạo thân ảnh này không tầm thường, có ý thức của mình. Bắc Cầu Tối Quang Âm ánh mắt ngưng tụ nói. Cái này ngu thần công thủ đoạn tàn nhẫn. Kia là nhất định phải cẩn thận. Quả nhiên. Tại hắn nói chuyện thời điểm. Cả hai đã là chính diện giao phong. Kia ngu thần công thân ảnh, đưa tay một quyền hướng phía Đao Vô Cực đánh xuống mà đi. Đao Vô Cực đao cũng là chém ra một đao. Hắn tự thân tinh huyết thiêu đốt để chân thân bộ phận lực lượng dung nhập vào trong cơ thể của mình, chiến lực tăng lên, nhưng là tiêu hao quá nhanh, hắn nhất định phải nhanh chém giết địch nhân. Đương nhiên đối phương trạng thái giống như hắn. Đối phương hấp thụ người áo đen trên thân tinh khí thần, cỗ lực lượng này cũng không nhiều, ngay tại cấp tốc tiêu hao. Oanh! Lực lượng cường hãn ầm vang bộc phát, hư không nổ tung. Đao vô cực cùng kia ngu thần công thân ảnh đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mà ra. Không nghĩ tới, một cái nho nhỏ ngoại vực, vậy mà lại có cao thủ như vậy, ta cũng không biết, ta đồ đệ này, vì sao lại cùng các ngươi là địch. Đúng vào lúc này, kia ngu thần công băng lãnh thanh âm, ở trong hư không quanh quẩn. Chấn động tâm thần của người ta. Hừ, vậy ngươi liền hảo hảo hỏi một chút đồ đệ của ngươi. Đao vô cực ánh mắt trở nên lạnh lùng, trên thân đáng sợ chân nguyên lần nữa tăng vọt, khí huyết lại lần nữa thiêu đốt, đao khí tại thời khắc này ngưng tụ, đem hắn chung quanh hư không hóa thành một phương tuyệt đối đao vực. Đao này vực bên trong mơ hồ xuất hiện một tia đao đạo lực lượng pháp tắc. Mà đao vô cực sắc mặt cũng càng phát ra trở nên tái nhợt. Trên tóc càng là xuất hiện một tia tóc trắng. Lần này tiêu hao càng nhiều. Tiêu hao thọ nguyên thu hoạch càng cường lực hơn lược, chỉ là vì đối phó bản tôn, thật là làm cho ta kinh ngạc, vậy mà như thế, bản tôn một kích này, liền giết ngươi. Ngươi chết, ta cũng coi là ta kia đổ nhi báo thù. Ngưu thần công thanh âm bình thản, cũng lộ ra tự tin và lạnh lùng. Dứt lời, như là vực sâu cuồn cuộn địa uy thế ầm vang bạo phát đi ra. Chỉ gặp ngưu thần công trên người có từng đạo hào quang màu đen. Những này quang trạch hóa thành một chỉ điểm ra, kinh khủng màu đen lực lượng, hỗn tạp một tia ảm đạm quy tắc lực lượng, hóa thành kinh thiên nhất kích đánh nát hư không, trực tiếp hướng về đao vô cực oanh sát mà đi. Một kích này đã làm cho nhật nguyệt thất sắc. Toàn bộ sinh linh đều từ một kích kia lực lượng bên trong, cảm nhận được khí tức tử vong. Đao vô cực, trên mặt thì là thần quang lấp lóe, chung quanh vô hình đao vực, cũng ngưng tụ tại hắn trên trường đao. Oanh! Trường đao chém ra. Cùng kia kinh khủng một kích đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, chung quanh cấm chế khoảnh khắc vỡ nát. Liền ngay cả lúc trước người áo đen kia làm ra nặng cấm, cũng tiêu tán. Giữa thiên địa khôi phục. Một cỗ kinh khủng bản nguyên chi lực, giữa thiên địa ngưng tụ, giống như cảm giác được cái gì. Không được! Bắc cầu tối quang âm biến sắc. Trên thân lực lượng cấp tốc thu liếm. Ánh mắt thì là ngưng trọng nhìn thấy hư không kia ngu thần công hư ảnh, sau một kích, đối phương thân ảnh bắt đầu hư hóa, nhưng là hắn nhìn về phía đao vô cực ánh mắt thì là lạnh lùng. Sau này không gặp lại. Kia ngu thần công trong miệng nói nhỏ, ánh mắt bình thản nhìn về phía đao vô cực. Chương 77, chúng sinh chi địa diệt, muốn đối sư tử còng hoàng triều ra tay. Đối phương chuẩn bị ở sau ở chỗ này. Bắc cầu tối quang âm ánh mắt ngưng tụ. Kia ngu thần công đã biết được. Mình không nhất định có thể giết chết đao vô cực, cho nên bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, cùng đao vô cực ngạnh bính. Lấy hai người lực lượng cường đại chấn vỡ kia nặng cấm. Đến lúc đó bên ngoài vực bản nguyên lực lượng đến diệt sát trọng thương đao vô cực. Giờ phút này, đao vô cực trên thân khí huyết trong nháy mắt đình chỉ thiêu đốt. Mà chiến đấu sinh ra kinh khủng dư ba lực lượng, trong nháy mắt va chạm ở trên người hắn. Thân thể bị cỗ lực lượng này tại chấn động đến bay ngược. Hướng phía nơi xa dãy núi đánh xuống mà đi. Bành! Mà giờ khắc này, ngoại vực bản nguyên lực lượng hội tụ, hướng thẳng đến kia ngu thần công hư ảnh nghiêng mà xuống, kia ngu thần công cũng không có làm phản ứng, ngay tại cỗ lực lượng kia phía dưới, trực tiếp mẫn diệt hóa thành cho bụi. Dư ba thì là hướng phía dưới chúng sinh chi địa mà đi. Ầm ầm! Toàn bộ chúng sinh chi địa, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trong nháy mắt cũng hóa thành hôi tẫn. Thiên Châu, Thiên Linh Hoàng Triều, túc chủ thủ hạ tối đao điện phân điện, hủy diệt chúng sinh chi địa, ban thưởng 3 tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Chúng sinh chi địa lại xuất hiện, còn bị tối đao điện cho hủy diệt. Tô thần nhìn xem lấy được tin tức, đôi mắt nao nao. Lúc trước chúng sinh chi địa, tại bọn hắn đối phó thiên Phật nguyên địa thời điểm, đột nhiên rời đi, bây giờ trở về, lại bị tối đao điện hủy diệt. Hết thảy đều trở lại nguyên điểm. Đây là mệnh số, không cải biến được. Chỉ là cái này chúng sinh chi địa, đột nhiên xuất hiện, bọn hắn là muốn làm gì chứ? Tô thần thầm nghĩ, Tô thiếu chủ, hư không biến động. Thứ tám ám vương thân ảnh xuất hiện tại Tô thần cách đó không xa, nhìn xem Tô thần nói, Tô thiếu chủ, không biết cái này thiên linh hoàng triều tân nhiệm đế quân Mộ Dung Khinh Trần, là ai? Bây giờ thiên linh hoàng triều đã hướng ra phía ngoài tuyên bố. Tân nhiệm đế quân vì Mộ Dung Khinh Trần. Cái này khiến thứ 8 ám vương cùng thứ 5 ám vương tất cả giật mình. Bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng, sẽ là Tô Thần thê tử, Lý Thanh Y trở thành thiên linh hoàng triều đế quân. Nhưng là bây giờ trở thành thiên linh đế quân lại là một cái vắng vẻ vô danh người. Thế nào, các ngươi muốn cùng tân nhiệm đế quân đàm, mà không cùng ta nói chuyện? Tô Thần nhìn xem thứ 8 ám vương nói. Chỉ là muốn biết một chút, lúc trước Tô Thiếu Chủ nói có người tới thay thế, chúng ta không nghĩ tới là một nữ tử, mà lại thực lực còn rất bình thường nữ tử. Không biết Hư Lưu Thiên Thành, tại sao muốn để dạng này người trở thành thiên linh hoàng triều đế quân? Nàng căn bản là không có cách trưởng khống thiên linh hoàng triều. Thứ 8 ám vương nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt đang ngó chừng Tô Thần, muốn từ Tô Thần bên này đạt được một chút tin tức. Đối phó Sư Đà hoàng triều, thiên linh hoàng triều rất là trọng yếu. Không thể bởi vì đế quân biến hóa, liền dừng lại. Cái này giống như hợp tác với chúng ta không có quan hệ, chúng ta hợp tác là Sư Đà hoàng triều, thiên linh hoàng triều tân nhiệm đế quân sẽ không ảnh hưởng chúng ta đối phó Sư Đà hoàng triều. Bất quá Sư Đà hoàng triều phát sinh biến cố, thứ 5 ám vương bên kia phải chăng đã giải quyết? Tô Thần mở miệng nói. Trong lòng thì là âm thầm cười lạnh. Cái này thứ 5 ám vương một mực chú ý thiên linh hoàng triều, chỉ sợ là đối thiên linh hoàng triều có ý tưởng. Lần trước, mặc dù đem thiên linh hoàng triều lợi ích cấp cho ra, nhưng lại y nguyên mơ ước. Yêu ma vương đình người không phải dễ dàng như vậy giải quyết, huống chi, kia Sư Đà hoàng triều sư giải lĩnh, giống như không đơn giản, căn cứ thứ 5 ám vương quan sát, nàng chung quanh khả năng tồn tại cường giả. Thứ 5 ám vương mở miệng nói. Tồn tại cường giả, nghe người ngữ khí, chỗ tối cường giả, không phải yêu ma vương đình người. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ nói. Căn cứ quan sát là như thế, cho nên thứ 5 ám vương, muốn Tô Thiếu Chủ bên này thuyết phục Hư Lưu Thiên Thành, điều động thiên linh hoàng triều, ra tay với Sư Đà hoàng triều. Chỉ cần xuất thủ, như vậy thì có thể dẫn xuất rất nhiều thứ. Thứ 8 ám vương mở miệng nói. Lý Thanh Y bên kia đã cùng thiên linh hoàng triều bên trong mấy phe thế lực nói chuyện với nhau, bọn hắn không quá nguyện ý, điều động cường giả xuất thủ, đơn thuần bằng vào ta tiếp nhận những này thủ hạ, chỉ sợ không cách nào cùng Sư Đà hoàng triều đại quy mô giao thủ. Tô Thần trầm giọng nói, không nguyện ý xuất thủ sao? Kia có cần hay không, ta trợ giúp Tô Thiếu Chủ, giải quyết hết những người này. Thứ 8 ám vương mở miệng nói, lần này tới đạo thứ 6. Hắn bây giờ còn không có thu hoạch được một điểm lợi ích. Nếu như có thể chém giết một chút thiên linh hoàng triều còn lại cường giả, hắn cũng có thể thôn vệ hết một chút thiên linh hoàng triều vốn có vận thế, lại thêm những cường giả này trên người lực lượng. Hắn cũng sẽ không thua thiệt. Không sao, trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót. Đúng rồi, không biết, thứ 5 ám vương, đối Nguyên Tông có ý kiến gì không? Tô Thần nói sang chuyện khác, hỏi Nguyên Tông. Người áo đen kia đến từ Nguyên Tông. Hắn muốn từ thứ 5 ám vương bên này tìm kiếm Nguyên Tông tin tức. Đạo thứ 3, Nguyên Tông, các ngươi Hư Lưu Thiên Thành muốn đối Nguyên Tông động thủ. Cái này Nguyên Tông rất không bình thường. Hắn trên danh nghĩa tại 3 cấp phía dưới, nhưng là thực lực cũng không nhất định rơi vào 3 cấp, chủ yếu nhất là Nguyên Tông tông chủ, đều là từ Thái Cổ Tinh Vực, nơi chẳng lành, thần Nguyên Thiên Tông, phái người tới đảm nhiệm. Nói thật, coi như chúng ta cửu ám thần điện, thu hoạch cái này thiên châu chi địa số phận đệ nhất nhân, thứ nhất ám vương, hắn cũng không dám vào nhập trước 3 đạo thu hoạch số phận. Người có thể tưởng tượng, nơi đó đáng sợ. Có đôi khi, thế nhân nhìn thấy cũng không phải là chính xác. Tỷ như các ngươi Hư Lưu Thiên Thành lúc trước hủy diệt thiên ngự đạo Thánh Hải Sơn, thực lực của hắn lại so với thiên châu Hắc Viêm Cung còn kém. Nhưng là coi như thế. Thiên châu xếp hạng thời điểm, hắn vẫn là thập đại thế lực một trong. Bởi vì Thánh Hải Sơn đi ra một tôn cường giả, tôn này cường giả rất mạnh, mặc dù đã biến mất hơn mấy vạn năm, nhưng là nếu như hắn trở về. Một câu, liền có thể lại xuất hiện một cái Thánh Hải Sơn. Thứ 8 ám vương nói, nghe vậy Tô Thần, khẽ chau mày. Túy ẩm Hoàng Long cái này thụ thương, chính là vì siêu hồn, nhưng là không nghĩ tới lại gặp cường giả. Lúc trước nghe đồn chúng sinh chi địa vị kia, liền cùng Thánh Hải Sơn một vị đại nhân vật có quan hệ. Thế nhưng là chờ. Hư Lưu Thiên Thành diệt Thánh Hải Sơn, cũng chưa từng gặp qua, hoặc là dù là một điểm liên quan tới vị đại nhân kia tin tức. Xem ra vị đại nhân kia, chính là thứ 8 ám vương nói tới vị đại nhân kia. Không nghĩ tới dạng này, xem ra ta Hư Lưu Thiên Thành cầm xuống Thiên Ngự Đạo, diệt Thánh Hải Sơn, đã cùng vị đại nhân kia kết thù. Tô Thần không khỏi mở miệng nói. Hẳn là sẽ không, vị đại nhân kia đều biến mất nhiều như vậy tuế nguyệt, cũng sẽ không vì một cái Thánh Hải Sơn, đối với các ngươi Hư Lưu Thiên Thành xuất thủ. Vị đại nhân kia sự tình, nếu như Tô Thiếu Chủ, nghĩ tra lời nói, kia Hắc Viêm Cung cùng Thánh Hải Sơn lưu lại dư nghiệt hẳn là sẽ biết được một chút. Ta liền không tiện nói chuyện. Đã Tô Thiếu Chủ, bên này còn không có hoàn toàn làm quyết định, như vậy ta cũng cáo chi một chút thứ năm ám vương sẽ phái người dẫn đầu động thủ, ngồi đợi Hư Lưu Thiên Thành hoặc là Thiên Linh Hoàng Triều người động thủ. Thứ tám ám vương nói, đối sư Đà Hoàng Triều động thủ, ta cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể đại biểu Thiên Linh Hoàng Triều, kế hoạch tiếp tục tiến hành. Ngay tại thứ tám ám vương dứt lời hạ sát na, một thanh âm truyền đến. Chương 78, Phệ Tiên Điện ra tay, thái cổ mảnh vụn lời đồn lên. Tùy theo, một thân ảnh đi đến. Trên thân khí tức bành trướng, một cỗ chấp trưởng thiên địa bá khí, từ đối phương trên thân phát ra. Thứ tám ám vương ánh mắt hướng phía đối phương nhìn lại. Khi nhìn đến đối phương hai mắt thời điểm, hắn từ đối phương hai con người bên trong, cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng đao ý cùng kiếm ý. Đao này ý cùng kiếm ý liên quan đến quy tắc. Đối phương là thần quân cường giả, mơ hồ lại còn đối với hắn sinh ra một tia áp chế. Thực lực đối phương kinh khủng so với hắn còn phải mạnh hơn một chút. Con người đột nhiên co rụt lại. Thứ tám ám vương, vị này là Thiên Linh Đế Quân tỏa trấn người, Hư Lưu Thiên Thành, Vạn Ác Điện, bốn tội một trong, Huyền Thiên Tả Đế. Tô Thần lúc này giới thiệu nói, gặp qua thiếu chủ. Huyền Thiên Tả Đế tại Tô Thần nói chuyện về sau, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ. Vạn Ác Điện bốn tội một trong, Huyền Thiên Tả Đế. Cái danh hiệu này, ta làm sao nghe qua, ngoại vực nhân thế gian chi chủ, thực lực của ngươi. Vì cùng Hư Lưu Thiên Thành hợp tác. Hắn nhưng là nghiên cứu qua ngoại vực tình huống, biết được Huyền Thiên Tả Đế người này. Bây giờ ngoại vực nhân thế gian chi chủ. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại là Hư Lưu Thiên Thành Vạn Ác Điện bốn tội một trong. Đương nhiên nhất làm cho hắn kinh ngạc, là Huyền Thiên Tả Đế cảnh giới. Thứ tám ám vương, đối phó sư Đà Hoàng Triều kế hoạch, có thể bình thường tiến hành. Huyền Thiên Tả Đế cùng Tô Thần chào về sau, nhìn về phía thứ tám ám vương nói. Giờ phút này ở vào kinh ngạc thứ tám ám vương thần sắc khẽ giật mình. Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Huyền Thiên Tả Đế, Vạn Ác Điện bốn tội một trong, lại là một thần quân sơ kỳ cường giả. Cái này có chút kinh khủng. Hư Lưu Thiên Thành so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Cửu ám thần điện. Chín đại ám vương, liền có chín tên thần quân cường giả, thế nhưng là cái này chín đại ám vương cũng không phải là ai nghe theo ai, mà là làm theo ý mình. Hắn cùng thứ năm ám vương cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là phụ dung quan hệ. Thứ tám ám vương hoàn hồn, hướng phía Huyền Thiên Tả Đế hành lễ. Nhưng là đột nhiên thần sắc hắn biến đổi. Bởi vì vừa mới Huyền Thiên Tả Đế, xưng hô Tô Thần vì thiếu chủ, còn hướng Tô Thần hành lễ. Mà Tô Thần cũng không có đứng dậy đáp lời. Tô Thần địa vị, tại Hư Lưu Thiên Thành không tầm thường. Huyền Thiên Tả Đế các hạ nói, có thể đối sư Đà Hoàng Triều động thủ, vậy ta lập tức trở về cáo chi thứ năm ám vương. Thứ tám ám vương nói, tốt, Huyền Thiên Tả Đế gật đầu. Tô Thiếu Chủ, Huyền Thiên Tả Đế, ta liền không ở nơi này dừng lại. Trong vòng hai ngày, sư Đà Hoàng Triều gặp lại. Thứ năm ám vương thân ảnh khẽ động, cấp tốc xé rách hư không rời đi. Hắn muốn trở về cùng thứ năm ám vương thương lược, đồng thời đem hắn nhìn thấy chàng cảnh cáo chi thứ năm ám vương. Tại thứ tám vương rời đi sau, Huyền Thiên Tả Đế mở miệng nói, thiếu chủ, phu nhân bên kia đã hoàn toàn quen thuộc Thiên Linh Hoàng Triều chính vụ, thuộc hạ bên này, chuẩn bị đem nhân thế gian, tại ngoại vực một chút cường giả điều đến, Thiên Linh Hoàng Triều phụ trợ phu nhân. Chuyện này, liền phiền phức Tả Đế ngươi. Bất quá kia thứ năm ám vương biết rõ, yêu ma vương đình người tại sư Đà Hoàng Triều, nàng còn muốn động thủ, hẳn là đang mưu đồ cái gì. Chúng ta vẫn là phải tiếp cận. Tô Thần trầm giọng nói. Hắn cũng không có tin tưởng, thứ năm ám vương cùng thứ tám ám vương. Giữa bọn hắn tín nhiệm, rất là dễ dàng bị một điểm lợi ích đánh vỡ. Đúng vào lúc này, Nguyên Tùy Vân thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Thần sắc có chút ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Tô Thần trầm giọng hỏi. Chủ thượng, Bây giờ tại Thiên Ngự Đạo bên kia truyền ra tin tức, nói Thẩm Lãng long thủ trên người có thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Nguyên Tùy Vân trầm giọng nói, thái cổ tiên môn mảnh vỡ, tại Thẩm Lãng nơi đó, tin tức này là lúc nào truyền tới? Tô Thần Thần sắc giật mình. Thái cổ tiên môn mảnh vỡ, là Tô Thần bên này thông qua rút thưởng đạt được hai cái. Bây giờ tại Thẩm Lãng cùng Lý Tầm Hoan trong tay, chưa từng có bên ngoài từng thu được, làm sao lại truyền đi đâu? Hoàn toàn không nên. Đã có một hai ngày, hôm nay truyền bá nhanh nhất. Nguyên Tùy Vân mở miệng nói. Đây là có người đánh thái cổ tiên môn mảnh vỡ chủ ý, thế nhưng là ai đâu? Bọn hắn không nên biết, ta rút thưởng đồ vật, như vậy thì là ngoại vực có thái cổ tiên môn mảnh vỡ, Thẩm Lãng đạt được vạn tiên đảo, cũng có thể thu hoạch được tiên môn mảnh vỡ. Chẳng lẽ là ngoại vực tiên môn mảnh vỡ? Tra được, là ai, phát ra sao? Tô Thần mở miệng hỏi. Thẩm Lãng long thủ bọn hắn đang tra, đã biết được là từ Phệ Tiên Điện bên kia truyền tới, nhưng là cụ thể là ai truyền, vì cái gì thuyền, tạm thời còn không biết được. Nguyên Tùy Vân nói, đây là Phệ Tiên Điện ra tay sao? Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ. Phệ Tiên Điện, một mực nhằm vào tiên đạo cường giả, lúc trước chỉ là cổ động những người khác xuất thủ, lần này tự mình thả ra dạng này phong thanh, xem ra là muốn đối hư Lưu Thiên Thành động thủ. Thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Đây chính là khó lường bảo vật, so với vạn tiên chi đảo càng khiến người ta muốn có được. Kia chủ thượng, chúng ta bên này còn muốn đối sư Đà Hoàng triều động thủ sao? Huyền Thiên Tà Đế mở miệng nói. Như thường lệ tiến hành. Chúng ta bên này lực lượng, không cần hư Lưu Thiên Thành trợ giúp. Tô Thần mở miệng nói. Hắn bên này La Hầu phân thân, Huyền Thiên Tà Đế, hai đại thần quân cường giả, lại thêm cái bóng vấn thiên. Vấn Thiên Địch, Nguyên Tà Hoàng chờ. Lại thêm chính hắn, tùy thời có thể lấy bộc phát thần quân sơ kỳ chiến lực. Bên này lực lượng so với hư Lưu Thiên Thành còn mạnh hơn. Cho dù có người muốn dùng đúng trả cho bọn họ, tới đối phó hư Lưu Thiên Thành, kia là đến nhiều ít, chết bao nhiêu. Vừa vặn cũng có thể dùng sư Đà Hoàng triều một trận chiến này, để cho người ta cảm giác được hư Lưu Thiên Thành kinh khủng. Tô Thần trong lòng hơi động nói. Thiên Châu. Một chỗ trên hải đảo, đứng sừng sững một tòa cự đại cung điện. Phệ Tiên Điện. Giờ phút này Phệ Tiên Điện, tam đại điện chủ một trong, Thiên Hạt La, chính nhìn phía dưới đường Tử Liên. Nói cho ta, tại sao muốn phản bội ta? Thiên Hạt La thần sắc âm trầm. Mặt kia bên trên khắc in một con màu đen bọ cạp, tại lúc này liền giống như sống, ngay tại xê dịch. Đệ tử, không có phản bội sư tôn, không có phản bội sư tôn. Đường Tử Liên sợ hãi quỳ gối trên mặt đất. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết sao? Nói cho cụ thể xảy ra chuyện gì, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, đồng thời ngươi vẫn là ta thương yêu nhất đệ tử. Thiên Hạt La nhìn xem Đường Tử Liên nói. Hắn không nhìn ra Đường Tử Liên ở nơi nào xảy ra vấn đề. Nhưng là hôm nay thứ nhất điện chủ bên kia truyền đến tin tức, Đường Tử Liên xảy ra vấn đề, để chỗ hắn lý rơi Đường Tử Liên. Hắn đối Đường Tử Liên không tệ. Hắn không tin Đường Tử Liên phản bội hắn, nhưng là hắn tin tưởng thứ nhất điện chủ. Bởi vì thứ nhất điện chủ là chủ nhân của hắn. Thiên Hạt La mặc dù là tam đại điện chủ một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.